Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Đối nhân xử thế, ở nơi này tam đại đầu trùy sau đó, đầu sắt oa oa trung quy oa cũng không có nhàn rỗi. Đem, hồng tinh thỏ, truyền tới giải rác tin tức cũng đều cùng nhau phát. Nàng đầu không dễ xài, nhưng không ngu ngốc, nàng rất rõ ràng. Bây giờ nàng chính là duy nhất có nhiệt độ có độ cứng ngược lại quyền sư trận địa. Nếu như nàng không phát, những người khác phát rất khó có tốt hiệu quả. Ai bảo nàng là một người là có thể mới vừa toàn bộ nữ quyền trận doanh đầu sắt oa oa đây. Thiên phú dị bẩm, xương cốt ngạc nhiên. Thực ra, quyền sư môn cũng không cường đại cũng không đáng sợ. Các nàng chỉ là đơn thuần. Chán ghét cực kỳ cũng là một loại cường đại. Vừa vặn Tùng Trúc Nhi không sợ nhất chính là chán ghét. Lại chán ghét người có thể có tỷ chán ghét. Trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Tùng Trúc Nhi tin tưởng một cái chân lý không có việc gì khó chỉ sợ không biết xấu hổ. Nàng, làm được, thật làm được. Theo nàng thứ nhất lại một là văn hay tranh đẹp tin tức bị phát đến trên mạng. Quyền sư môn kiêu ngạo dần dần tiêu tán. Ở thiên thiên vạn vạn cái đầu sắt oa phân oa mật thiết nhìn chăm chú bên dưới. Những hạch đó tâm nghề quyền sư không dám mạo hiểm đầu. Nữ quyền môn tự là con ruồi không đầu. Dù sao, nhân đều là từ tư. Trời mới biết đầu sắt oa oa trong tay có bao nhiêu bằng cớ cụ thể. Rạng sáng 3 điểm, nghề quyền sư môn làm bộ ngủ thiếp đi. Mặc không lên tiếng. Còn lại một đám con chốt thí quyền hữu ồn ào náo không ngừng. Cũng không có người quan tâm. Đầu sắt oa không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Chúng ta tạm ngừng buôn bán. Tùng Trúc Nhi vung tay lên. Để cho mấy cái nấu tối vành mắt đoàn đội thành viên đi về nghỉ. Hơn nữa ngày mai không đi làm. Sau đó, chính nàng cũng có chút gánh không được rồi. Thức đêm không sợ, chỉ sợ mệt mỏi a. Chiều nay có thể đủ mệt mỏi. Chiếu một cái gương, đầu sắt vành mắt cũng tối. A, hết thảy đều là đáng giá. Ai cho ngươi môn khi dễ ta hán tử? Tìm chết, mặc dù này đống hán tử ta còn không xác định là hay không muốn theo đuổi. Nhưng, ít nhất là ta đây chuẩn hán tử. Hơn nữa hắn trả lại cho ta viết ca khúc rồi. Cực tốt nghe, mẹ nha, mệt quá. Na cha ngã đầu đi nằm ngủ. Loảng xoảng một tiếng, quần áo đều không cởi. Vi bột, đầu âm, bức nói, thiên nhai vân vân website. Tất cả đều là đầu sắt oa đại danh đỉnh đỉnh. Tối nay đánh một trận. Có thể nói giết ngược lại khi đến đường cùng nghịch tập thiên cổ. Mặc dù mọi người đều biết này không phải Tùng Trúc Nhi một người công lao. Nhưng có thể kiên trì đến mức này còn có dư lực phản kích Minh Tinh. Chỉ nàng một cái a. Đầu thiết chính là không giống nhau. Ngang qua cổ kim trên trời dưới đất đệ nhất đầu sắt oa. Lúc đó sinh ra, này, là internet trước nhất đoạn kỳ tích. Hôm sau, thứ sáu sáng sớm, Lý Thiết Trụ ở lên máy bay hồi Đông Hải trước. Cho Tùng Trúc Nhi phát gọi điện thoại. Cay chảo, ngươi thật là lợi hại. Cảm ơn ngươi a. Cay chảo, Na Cha, Trúc Nhi, đầu sắt oa oa. Oa oa, nửa phút sau, Tùng Trúc Nhi trả lời, nói nhỏ tức, là fan của ngươi hồng tinh thỏ lợi hại á, tỷ còn đang ngủ đâu rồi, ngươi đừng bức ép ta áo lót đều không cởi đâu rồi. Phiền chết đi được, buổi tối cho ta làm đông pha trừu tử cùng phấn trưng xương sườn. Ân, ngáp, buổi tối ta tới, Đông Hải, ngủ nhà ngươi, Lý Thiết Trụ mới vừa muốn cự tuyệt. Sau đó liền suy nghĩ minh bạch, cuối tuần trường học cũng không lên lớp, cho nên bay tới Đông Hải xem ta ngày mai tham gia chung kết quyết tái. Bất quá, cũng không chỉ là không muốn học tập, nàng vẫn là rất nói nghĩa khí. Lý Thiết Trụ nói, được, lại thêm một cái đu đủ chân heo canh. Người ngủ tiếp, nhiều thả đu đủ, ta vừa vặn muốn phòng cóc xê đâu rồi. Hừ ngáy khò khò nói nhiều. Này, heo. Tạm biệt, Lý Thiết Trụ cúp điện thoại, bắt đầu ôm máy tính bảng nhìn tin tức. Tối hôm qua đầu sắt oa đánh một trận đánh tan nữ quyền sư hạch tâm chủ lực. càng để cho còn lại quyền sư môn nghe tin đã sợ mất mật, người người tự nguy. Bây giờ chỉ còn lại một ít vô tổ chức hoang dại xả bức ở chó sủa. Nhưng rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ biểu thị, chuyện này vẫn không thể khinh thường. Bởi vì, ngoại trừ hạch tâm quyền sư bên ngoài, các hành các nghiệp vẫn tồn tại rất nhiều ẩn núp quyền sư. Bọn họ quyền pháp cao siêu nhưng bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Thời khắc mấu chốt tới một toa tử, người bình thường thật đúng là gánh không được. Trở lại Đông Hải, Lý Thiết Trụ đi trước phòng thu âm. Mấy thủ ca khúc phối nhạc cũng ghi xong rồi. Hắn đơn giản nghe một chút. Chất lượng không tệ. Trương Tiểu Manh hỏi, không thành vấn đề chứ. Hắn hỏi dĩ nhiên không phải phối nhạc. Lý Thiết Trụ biết hắn chỉ là cái gì. Ngươi tối hôm qua không phải giữ cái suốt đêm sao? Có vấn đề hay không ngươi không biết? Trương Tiểu Manh một vuốt râu quai nón. Gì đó ta nửa đêm ngủ thiếp đi. Chủ yếu là nữ quyền môn rụt. Nhưng ta sợ bọn họ kéo nhau trở lại. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Ta không có vấn đề. Ngược lại có cây chảo giúp ta đỡ lấy. Đầu nàng thiết lắm. Trương Tiểu Manh vẻ mặt lúng túng. Đúng a, từ không bái kiến như thế đầu thiết người. Bị nữ quyền mắng suốt 4 ngày. Lại còn có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Chặt chặt, da mặt thật dày. Lý Thiết Trụ thở dài nói. Nàng, là tự học thành tài. Bất quá lần này may mà nàng. Nguy cơ giải quyết sao? Ta xem không có chứ. Ngươi hỏi ta, rốt cuộc ai mẹ nó là người đại diện? Chim cánh cụt, ta muốn đổi người đại diện. Nhỏ giọng một chút, ý tứ của ta là, ngươi phải cẩn thận một chút. Chia ra môn, ngày mai trực tiếp đi trận đấu. Đừng nữa ra yêu Nga tử rồi. Vì bột bầu không khí, đã bị đầu sắt oa cho diệt được không sai biệt lắm. Cho nên nói, xét đến cùng hay lại là dựa vào huynh đệ của ta. Ngươi nói ngươi đại chim cánh cụt có ích lợi gì? Tối hôm qua cung cấp 68 danh trình tự viên có tính hay không? Coi vậy đi, Lý Thiết Trụ nói Đông Hải nhà trọ sau. Khuyên lui chiếu cố tiểu cửu trợ lý trở về nghỉ phép. Sau đó bắt đầu ôm tiểu cửu luyện bài hát. Ngày mai một chiến tướng quyết định 30 điểm trị số trí lực thuộc về. Vẫn đủ mấu chốt, mặc dù hôm nay giải rác quyền sư môn vẫn còn ở Weibo bên trên chó sủa. Nhưng đã không có thành tựu. Lý Thiết Trụ cũng không muốn để ý tới. Chỉ là, quyền mặc dù sư môn tam đại chủ lực bị đầu sắt oa trung quy oa cùng phân đám con liên thủ bể mất. Nhưng rốt cuộc còn chưa chịu phục. Hôm nay cũng ở đây Weibo bên trên đủ loại công kích và chê Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Cốt lõi nhất một cái chính là, Tùng Trúc Nhi đuổi ngược Lý Thiết Trụ này cặn bã nam. Một bên nấu chân heo canh một bên nhiệt độ bài hát. Lý Thiết Trụ cuộc sống gia đình tạm ổn cũng coi như tiêu dao. Đinh đông, 5 giờ, chuông cửa vang lên, ngoài cửa một bên, đầu sắt oa đẩy hai cái lớn vô cùng cái dương. Tới, ồ, người tới thì tới chứ, sao còn mang nhiều như vậy lễ vật? Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh, Tùng Trúc Nhi lúc này đánh mặt, người có phải hay không là sọ não nước vào? Cái dương này lễ vật là đưa cho tuyển thủ cùng có mặt cho ngươi cố gắng lên minh tinh. Ngươi lần trước sẽ không đưa. Gần đó là phỏng vấn ngươi phóng viên. Cũng phải tặng quà. Nếu không bọn họ đen ngươi làm sao bây giờ? Đây là thông thường xáo lộ. Lãnh ba lão sư không nói với ngươi sao? Nàng rốt cuộc không phải người mình. Không đáng tin cậy. Lý Thiết Trụ nhấc đi. Lại đi sách khác một cái cặp. Nhiều như vậy lễ vật. Tùng Trúc Nhi, cái dương này là cho đạo sư cùng tiết mục tổ. Ta biết ngươi với có chút đạo sư không vui. Với tiết mục tổ cũng không tơ lụa. Nhưng dáng vẻ dù sao phải làm một lần chứ. Cũng đã nói với ngươi rồi, làng giải trí không chỉ là hát một chút nhảy nhót. Còn có đối nhân xử thế. Lý Thiết Trụ không khỏi cảm động. Nhiều, bao nhiêu tiền? Tổng cộng, Tùng Trúc Nhi, ngươi theo ta nói tiền. Xem thường ai đó, ta, Tùng Trúc Nhi bản trúc, đầu sắt oa oa trung quy oa, phân oa mấy ngàn mấy chục ngàn cái, nửa phút cho ngươi chết không có chỗ chôn. Theo ta nói tiền, mày xứng à, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?